Nhân sinh hung hãn, chương 106, toàn thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại huynh đệ muốn nổ tung. Đây cũng không phải là tranh luận, mà là trực tiếp vô tình trào phúng. Nói mò gì lời nói thật đây. Ta ai cũng không phục. Liền phục hắn, người mới tốt âm thanh. Thật sự quá đẹp đẽ. Không có uổng phí nhìn. Này nếu như không phải truyền trực tiếp lời. Tình cảnh này đều sợ đều phải bị cắt bỏ. Đúng đấy, trận này mắng chiến đấu. Cho người mới tốt âm thanh. Mang đến bao nhiêu tỷ lệ người xem. E sợ tiết mục tổ đều nhanh cười băng đi. Vương Minh Dương đem giày mặc. Hắn cảm giác hiện tại tình huống này đã không cần hắn để chiến đấu. Huynh đệ trong nhà chiến đấu này lực trực tiếp tăng mạnh. Không người nào có thể địch a. Anh Kim mặt hoàn toàn đen. Ngực một trên một dưới nhấp nhô. Tay chỉ Lâm Phàm. Nếu như bây giờ đây là ở ngoài sân. Ta tuyệt đối sẽ cho ngươi biết làm thế nào một cái người có lễ phép. Lâm Phàm trả lời. Anh Kim lão sư lúc trước ta còn nói ngươi hiểu được pháp luật bảo vệ mình. Hiện tại ta thu hồi câu nói này. Nơi này là công cộng tiết mục. Hơn nữa còn là trực tiếp. Ngươi cứ như vậy thô lỗ chìa vào người của ta. Còn uy hiếp ta, lòng ta khá lớn, tự nhiên có thể không thèm để ý. Nhưng nếu như bây giờ có người bạn nhỏ quan sát trực tiếp, người này biểu hiện lại sẽ dạy hư người, cho những người bạn nhỏ mang đến ảnh hưởng không tốt. Nếu như người cho là ta đối với người vũ nhục, người có thể cho ta phát luật sư hàm. Ta tuyệt đối cố gắng phối hợp, nhưng là bây giờ còn xin chú ý hình tượng. Giáo dục người khác làm một cái người có lễ phép. Kính xin mình làm một cái người có lễ phép. Ta rời ạ, hiện trường khán giả sợ ngây người. Này đại huynh đệ là muốn nghịch thiên a. Miệng lưỡi quá trơn, tâm thái quá tốt. Anh Kim mặt đã đen không thể lại đen hơn. Lâm Phàm tiếp tục mở miệng nói. Quay lại đề tài chính. Anh Kim lão sư ngươi hỏi ta hiểu không hiểu cái gì là tốt bài hát. Ta còn thật không biết trả lời như thế nào. Bất quá ta liền nói như thế. Nếu như ngươi cũng có thể viết ra một bài giống bầu trời bài hát này. Cũng là có. Phát hiện vật phẩm lụm. Từ cách tới hỏi ta hiểu không hiểu cái gì là tốt ca. Anh Kim đã ở nổi nóng. Ta không có tư cách. Ngươi liền có tư cách sao? Lâm Phàm trừng mắt nhìn. Rất là đàng hoàng nói rằng. Ta có. Anh Kim xem thường, cười lạnh một tiếng, liền ngươi còn có, Lâm Phàm mở miệng nói. Anh Kim lão sư tuy rằng ngươi so với ta già, nhưng ta không thể không lại nói một chút. Tuy rằng ngươi trước đây lấy được rất cao thành tựu, nhưng ngươi không thể trông mặt mà bắt hình dong. Như vậy sau đó ăn thiệt thòi. Anh Kim giờ khắc này hận không thể đem Lâm Phàm chém chết. Nàng ghét nhất liền là người khác nói nàng lão. Đặc biệt là trước mắt này nhất làm cho nàng chán ghét người. Thính phòng, trực tiếp, tổ chức mới. Hiện trường bình ủy, toàn bộ bối rối. Bọn họ không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến tình huống như thế. Anh Kim trợn mắt to nhìn Lâm Phàm. Ta không dám tưởng tượng. Ta dĩ nhiên sẽ cùng một người điên biện luận đến bây giờ. Lời ngươi nói mỗi một câu nói đều là từ lớn, giả tạo. Đây là ca hát cung điển, mà ta nhưng cùng một cái người ngoài nghề. Lãng phí nhiều thời gian như vậy. Lâm Phàm lắc đầu. Anh Kim lão sư, ngươi cũng đừng nói. Ta cũng không nghĩ tới giới ca hát, giới ca hậu dĩ nhiên sẽ trông mặt mà bắt hình dong. Thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Sau đó Lâm Phàm nhìn về phía trên sàn nhảy Ngô Hoán Nguyệt. Ngô Hoán Nguyệt, người hát rất tốt, bất quá cũng không thể tự cao tự đại. Ngô Hoán Nguyệt đã sớm trợn tròn mắt, vẫn đứng ở trên đài nhìn phía dưới tình huống. Mà giờ khắc này Lâm Đại Sư lên tiếng, nàng tự nhiên là lập tức đáp lời. Cảm tạ Lâm Đại Sư, ta minh bạch, hiện trường bên trong nguyên bản còn có một chút âm thanh. Có thể trong chớp mắt. Một mảnh an tĩnh, trực tiếp nguyên bản đầy bình màn đạn. Nhưng này thời gian, Màn hình một cái màn đạn cũng không có. Ngắn ngủi vài giây yên tĩnh. Hiện trường đột nhiên tất cả xôn xao. Tề Minh há to miệng, lộ vẻ rất là khiếp sợ. Tả Đằng Phi trợn mắt ngoác mồm, trực tiếp từ bình ủy trên ghế đứng lên. Chu Hải Đào sợ ngây người, phảng phất là không có nghe rõ. Mà anh Kim giờ khắc này càng là trợn tròn mắt. Cái kia nguyên bản rất đen biểu hiện, thay đổi càng đen hơn. Tề Minh lão sư lập tức mở miệng nói. Ngô Hoán Nguyệt, vị này chính là Lâm Đại Sư. Cái kia thủ bầu trời nguyên sáng giả. Ngô Hoán Nguyệt gật đầu. Đúng thế, Tề Minh lão sư che miệng, lộ ra gương mặt vẻ khiếp sợ. Này có thể làm lớn lên. Đồng thời nhìn về phía anh Kim, không khỏi lộ ra vẻ đồng tình. Lúc trước giận hận hay là không có gì, nhưng là bây giờ mặt mũi này e sợ bị đánh rất đau. Thậm chí này sợ rằng phải trở thành anh Kim cả đời điểm đen. Trực tiếp, 666. Nổ, thật sự nổ, bức thần tái thế a, không nghĩ tới hiện thực dĩ nhiên thật sự gặp. Bức khí ngang dọc 9 vạn dặm, một ngày bạo phát thiên hạ biết. Anh Kim mặt mũi này e sợ đều phải bị đánh sưng lên. Khủng bố, thật sự quá kinh khủng. Ai có thể nghĩ tới. Này đại huynh đệ lại chính là bầu trời nguyên sáng giả. Này cái quái gì vậy cũng quá trâu bò đi. Vô hình tinh tướng chí mạng nhất. Này người mới tốt âm thanh. Thời kỳ tột cùng đến rồi. Trực tiếp màn đạn đầy bình bay. Hoàn toàn nổ mở. So với lúc trước còn cuồng bạo hơn. Đồng thời quan sát trực tiếp nhân số không ngừng tăng cao. Trở thành người mới tốt âm thanh. Phát sóng tới nay thời đỉnh cao. E sợ chỉ có trận chiến cuối cùng mới có thể so sánh vai đi. Dẫn chương trình dịch danh lúng túng đứng ở nơi đó. Tình huống hiện trường hoàn toàn mất khống chế. Hắn thân là rất có kinh nghiệm dẫn chương trình. Cứu lại quá rất nhiều chàng. Nhưng hôm nay tình huống này, hắn thật sự không biết nên làm sao nhúng tay. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở nơi đó. Tả Đằng Phi đúng là rất muốn cùng Lâm Đại Sư kết giao bằng hữu. Nhưng là bây giờ tình huống này, đúng là nhịn được. Nếu như Lâm Đại Sư chưa cùng anh Kim gây ra mâu thuẫn lời, hắn đúng là sẽ lập tức lên trước kết giao một phen. Nhưng bây giờ lại không được. Anh Kim là nhớ thù người. Nếu như cùng Lâm Đại Sư đến gần, rất khó nói anh Kim sẽ không trả thù chính mình. Tề Minh lão sư đúng là không đáng kể. Người khác sợ hãi anh Kim, hắn cũng không sợ, trực tiếp hiện trường vỗ tay. Một cái tán thưởng, quả thật là tuổi nhỏ tài cao. Câu nói kia không thể nhìn mặt mà bắt hình dong nói rất đúng. Lâm Phàm cười cợt. Tề Minh lão sư quá khen. Bây giờ là tuyển thủ thời gian. Là mọi người hưởng thụ mỹ hảo thanh âm thời điểm. Nhưng ta nhưng cùng anh Kim lão sư lãng phí mọi người thời gian. Đúng là xin lỗi. Nói xong câu đó phía sau, Lâm Phàm xoay người ly khai. Vương Minh Dương càng là theo sát phía sau. Tình huống ở phía sau không cần nhìn. Ngô Hoán Nguyệt khẳng định thăng cấp. Khi đi đến cửa ra thời điểm, Lâm Phàm chuyển qua đầu. Anh Kim lão sư ngươi là bình ủy lão sư. Tuy rằng giữa chúng ta hơi nhỏ mâu thuẫn, nhưng còn hy vọng ngươi công bình công chính xuống. Nói xong câu đó phía sau, Lâm Phàm hoàn toàn lưu lại một chồng hỗn loạn. Nói ta không có tiền đồ. Nói ta ăn thiệt thòi. Nói ta không hiểu tốt bài hát. Nói cho ta phát luật sư hàm. Hiện tại để chính ngươi một người đối mặt này lúng túng thời khắc đi. Cuối cùng còn cho ngươi bổ một đao. Để cho ngươi tiến thối lưỡng nan. Ngược lại ta cũng không phải hỗn cái vòng này. Nhìn ngươi làm sao đuổi ra khỏi ta. Anh Kim giờ khắc này đứng ở bình ủy chỗ ngồi. Nội tâm đều nhanh hỏng mất. Vốn là muốn lệ vãi hiện trường. Đến cái lệ độn. Nhưng là cái tên này nhưng là đem toàn bộ đường lui đuổi ra khỏi. Này tiến cũng không được. Thối cũng không xong. Trong khoảng thời gian ngắn, anh Kim thật sự có muốn ghét người tâm. Hiện trường nhìn ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn anh Kim. Máy quay phim đại ca càng là đem kính đầu không chút nào cất giữ cho anh Kim. Thậm chí còn đến cái khuôn mặt đại đặc tả. Cách chương.